Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, lấy nhân tạo trận. Cổ lão anh linh, 2, tiễn mang xé rách thiên địa, phá vỡ tất cả ngăn cản, đánh tới đại trận bên trong, trực chỉ bầy trận binh sĩ, nhưng là đem hết toàn lực một kích hiệu quả lại không phải như vậy hoàn mỹ. Mặc dù có thể chém giết đối thủ, giết chết số lượng lại quá ít, đại trận không phá, tổn thương bị san bằng bầy sao. Cơ Hoàn Vũ nhẹ giọng thở dài. Thực sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, ông, thân hình của hắn khinh động, nắm chắc thời không nhịp đập, ở nơi này phương trận pháp đan vào thế giới bên trong xẹt qua. Phảng phất là nhảy ra mặt nước con cá, vào thời khắc ấy nắm trong tay tự thân quỹ tích, mau lẹ vô song. Ở bên trong đại trận tung hoành xung đột, ầm, hừng hực quang tại xẹt qua, một góc trận văn bị tan rã. Đó là tổ tự bí tại phát chỉ huy tác dụng, đây là tất cả trận văn trưởng khống giả, là lớn nhất khắc tinh, mất đi đại trận gia trì cùng thủ hộ, không vì đại thánh, lại thế nào ngăn cản Cơ Hoàn Vũ thần uy một trưởng vỗ dưới. Huyết quang bắn ra, chém ngang thiên quân, huyết sát tất cả. Cổ lão anh linh, lại hiện ra tự thân ý chí, chinh chiến vùng trời này. Ngay một khắc này, chiến kỳ quét sạch, có vô số thân ảnh cao lớn đang gầm thét. Từ đó bước ra, có chiến ý cao vút, bọn hắn hóa thành từng đạo thần quang bắn ra, bao phủ ở tại tất cả trên người binh sĩ. Chỉ là sát na liền để bọn hắn khí tức đại biến. Trong mắt có một loại tuế nguyệt tang thương. Giơ tay nhấc chân đều có một loại huyết chiến thiên địa. Vạn kiếp quãng đời còn lại vận vị. Đây là nhánh đại quân này ngày xưa chinh chiến thiên địa anh kiệt. Một đời lại một đời người. Mặc dù ngã xuống trong năm tháng. Nhưng là bọn hắn tại cuối cùng kết thúc trước đó. Vẫn là đem chính mình tất cả bản thân nói. Bản thân hồn dung hợp ở tại bên trong chiến kỳ. Trở thành anh linh. Không giống với những linh trí đó sớm đã hỏng mất chiến hồn. Bọn hắn có hoàn chỉnh nhất chiến đấu trí tuệ, cùng không sứt mẻ đạo tác, chỉ cần có thể toàn diện kích hoạt, liền có thể khiến cho lại hiện ra giữa thiên địa, cùng đương thời binh sĩ tương hợp, thi triển hết năm đó lực lượng. Mặc dù không phải không có lấy thiếu hụt, làm như vậy giá quá lớn, đây là tham khảo trí tôn ẩn núp phương pháp, giống như là tại sinh mạng mình cuối cùng thời gian, đem chính mình huy hoàng nhất chiến lực phong ấn. Chỉ có ngắn ngủi thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là tại cái kia một quãng thời gian. Biết lại hiện ra ngày xưa khủng bố đại quân. Những binh sĩ này cũng thay đổi. Bọn họ khí huyết sôi trào tới cực điểm. Vô tận thần lực từ bên trong chiến kỳ gia trì mà đến. Khiến đạo và pháp tại thuế biến. Tại cấp tốc kéo lên. Gánh chịu cổ lão thời đại tột cùng nhất chiến sĩ. Phảng phất là tại cái kia thái cổ thời đại tranh phong. Giết, một chữ, giết, dung chuyển thiên địa, đáng sợ tới cực điểm, mặc dù thần thoại những năm cuối trận chiến kia cơ hồ sụp đổ. Tại sao trong năm tháng, vẫn có một đời lại một đời cường giả, đem chính mình đạo và pháp phong ấn ở trong đó, trở thành hiện tại nở rộ huy hoàng nhất một màn. Chiến kỳ đang phát sáng, vô tận thần lực đều chảy xuôi mà ra, mỗi một binh sĩ đều đã cường đại đến cực hạn. Có đáng sợ đạo tác, cơ hồ đều hóa thành cổ chi thánh hiền, mượn nhờ đại trận, giờ phút này xuất thủ, so trước đó đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm ngàn lần. Càng đáng sợ hơn chính là, bọn hắn có nhạy cảm tới cực điểm trực giác, còn có đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu, hợp thành trận thế, sát phạt lực trí cường. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ đều muốn nhíu mày, nguyên bản một kích có thể chém chết trên trăm. Hiện tại chỉ có thể giết chết mấy chục, càng thêm phiền toái là, thậm chí có thánh vương cùng anh linh hợp nhất, thậm chí tăng thêm mấy tôn đại thánh, ỷ vào đại trận gia trì cùng liều mạng tranh đấu. Phi tiên cổ tinh, một mực tuân theo nhược nhục cường thực thiên địa quy luật. Dù cho là thánh nhân đều ở cái kia một phiến thiên địa dùng nguyên thủy nhất phương thức chém giết. Vì sao vậy? Chính là vì nuôi cổ, ở nơi này tàn khốc bên trong thí luyện. Bồi dưỡng được chịu đựng máu và lửa khảo nghiệm chiến sĩ. Cuối cùng thu nạp, trở thành đại quân dự khuyết. dạng này một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Đại quân tại thời khắc này động, không thấy Cơ Hoàn Vũ chiến lực cường đại, chủ động công kích, chân chính phô thiên cái địa, làm thiên địa nứt thành bốn mảnh, càn khôn rung động, thẳng hướng phía trước, phối hợp đại trận tăng phúc, lấy nhân tạo trận, sát khí ngập trời, đem cái gì cũng có thể bao phủ, đều có thể tiêu diệt, tự nhiên kinh thế, ầm, tay trái che lại, mở ra một cái lỗ đen, trục xuất hơn ngàn đạo cổ thánh cấp số công kích, sau đó tay phải vạch một cái, một đạo vết nứt không gian lớn vỡ ra tinh không, hướng về phương xa lan tràn, oanh kích ở bên trên đại trận, khiến cho xuất hiện lớn sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ đạo và pháp tại phương thiên địa này trùng kích. Một chân bước ra, chí cường đạo tắc dung ra, trực tiếp đem một tôn đại thánh cấp số chiến lực quét bay. Ánh mắt nhìn về phía đại trận trung tâm nhất, cái kia một cây chiến kỳ nở rộ vô tận thần quang, trở thành trung tâm của thế giới. Cơ Hoàn Vũ thân ảnh sau một khắc liền tại biến mất tại chỗ. Một vệt kim quang đại đạo tại trải ra, không thấy tất cả cách trở, xuất hiện ở chiến kỳ bên cạnh, mở ra căn này phá cờ. Không biết còn có thể hay không có uy lực như vậy, sát na xuất thủ. Một trưởng vạch phá vĩnh hằng, chùm ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng thiên địa tứ cực. Đơn giản bình thản, hóa mục nát thành thần kỳ. Lại là toàn lực ứng phó, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Tay phải ép xuống hạ lúc, cái kia cán chiến kỳ đang lắc lư, cơ hồ liền muốn nổ tung. Toàn bộ đại trận đều có chút không yên. Giống, nguyên bản tam tôn đại thánh tại đại trận gia trì phía dưới tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này động thủ, vô số đạo tắc trùng kích, không tiếc trả giá bằng máu đến ngăn cản. Anh linh hợp nhất, mấy tôn đại thánh cấp số anh linh lúc này xuất hiện. Cùng bọn hắn tương hợp, nhiều loại khác xa đạo tắc bộc phát. Trong nháy mắt này khiến chiến lực cuồng bạo, đem tinh không xung quanh đánh tới phá toái. Vây quanh chiến kỳ làm kịch liệt nhất tranh phong. Ầm, một cái tay đánh ra, đập vào đâm ra sớm đã cắt thành hai khúc huyết sắc trường mâu phía trên. Lực lượng kinh khủng khiến tôn này đại thánh thể nội nguyên bản đạo thương đều không áp chế được. Khóe miệng máu tươi dâng trào, nhưng là ý chí của hắn lại kiên định tới cực điểm. Một đôi mắt huyết quang bắn ra, không có nhượng bộ chút nào, ngược lại là càng cuồng bạo hơn công kích. Ta muốn làm đến sự tình, các ngươi còn ngăn cản không được. Cơ Hoàn Vũ một quyền đánh ra, quyền thế phô thiên cái địa, trật tự thần liên bao phủ tinh không. Tồi khô lạp hổ, phá diệt vạn đạo, đưa tay cầm chiến kích đại thánh sinh sinh đánh bể thân thể. Bất quá hắn phản ứng kịp thời, lấy thế thân thay mặt chết, nhưng là tự thân thương thế một dạng thảm trọng tới cực điểm. Đến rồi bọn hắn cấp độ này, giơ tay nhấc chân công phạt đều khóa được đối thủ nguyên thần. Bình thường chết thay chi pháp căn bản rất khó hoàn toàn có hiệu quả. Chung quy là phải trả giá thật lớn. Không, ngươi sai rồi. Một tôn đại thánh tại đem hết toàn lực chống lại, nhất kiếm vỡ ra thiên vũ, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, phong mang lăng lệ, lại bị Cơ Hoàn Vũ diễn hóa một chiếc gương cổ sụp ra. Sau đó chập chỉ thành kiếm, hư hư đâm ra, hoàng đạo long khí quấn quanh, phảng phất có thể phá toái vùng thế giới này. Chiến lực của ngươi xác thực cái thế, lấy thánh vương chi thân có thể liên tiếp bại đại thánh. Từng chàng đối quyết, thậm chí không gọi được là huyết chiến, một mực không tổn hao gì. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là vô thượng tuổi trẻ chí tôn, chân chính có đại đế chi tư. Người này đại thánh khóe miệng khục lấy máu, lúc này nhưng không có đối với thân ở nguy cục lo lắng. Ngược lại có một loại tàn khốc ý cười. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.